Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, đây mới là tầng thứ 7 bảo vật. Oanh, bảo tiếng nổ truyền ra, cái kia chín trưởng thoạt nhìn liên tục vô lực, thế nhưng mà tại oanh ra thời điểm, đã có kinh thiên động địa chấn minh, tốc độ kia, càng là nhanh đến cực hạn. Cái kia áo đỏ thân ảnh cướp bộ đạp không, cho đến lao ra, nhưng trên không nhưng lại đã hoàn toàn bị Vân Ly cho phong tỏa. Hắn lao ra thời điểm, trực tiếp bị bắn ngược trở về, cũng ngay tại bắn ngược nháy mắt, cái kia chín đạo thủ trưởng, cực kỳ chỉnh tề oanh kích tại áo đỏ thân ảnh trên người. Bành bành bành, nhất thời, liên tiếp trầm đục không ngừng truyền đến. Đệ nhất trưởng rơi xuống, cái kia áo đỏ thân ảnh cánh tay trực tiếp bị oanh trở thành mảnh vỡ. Đệ nhị trưởng rơi xuống, hắn hai chân bạo toái. Đệ tam trưởng rơi xuống, hắn toàn bộ thân thể tính cả đầu lâu, đều là nổ tung. Về phần đệ tứ trưởng đến đệ cửu trưởng, căn bản là khiến cho không lên. Ba dưới lòng bàn tay, đuổi giết địa giai khôi lỗi. Hí! Người xung quanh đều sợ ngây người, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng truyền đến, nhất là Yên Trần Chí Tôn cùng Tam Thánh Chí Tôn. Hai người bọn họ một mực đều cho rằng Vân Ly là cùng bọn họ đồng dạng cấp độ, cũng là lục tinh đại địa Chí Tôn, dù sao cũng là cùng Trần Viễn Nam cùng nhau tới đây. Lại ai cũng thật không ngờ, Vân Ly vậy mà hội cường đến tình trạng như thế. Cái này căn vốn cũng không phải là lục tinh đại địa chí tôn. Cũng hoặc là nói, không phải đại địa chí tôn, mà là thiên không chí tôn. Về phần Phong Vô Cực cùng những cái kia cận tồn đại đế cảnh, càng là trong mắt lộ ra kinh hãi. Nhóm người mình, dĩ nhiên thẳng đến đang cùng một cái thiên không chí tôn đồng hành. Hoàn mỹ giải quyết, Vân Ly thân ảnh rơi xuống. Đi đến Thanh Lâm trước mặt, làm như cực kỳ ngạo nhiên, nói, nhìn rõ ràng đến sao? Nhìn rõ ràng cái gì? Thanh Lâm hỏi ngược lại, Vân Ly khẽ giật mình, chợt giận dữ nói, ta mới vừa rồi không phải cho ngươi xem ta thi triển thần thông sao? Chính là phân thân cửu sát, dùng ngươi ngộ tính, mới có thể quá nhiều thiểu tìm hiểu một điểm a. Không có hứng thú. Thanh Lâm nói thẳng, được nghe lời ấy, người xung quanh lập tức mặt thịt hung hăng run rẩy một chút. Không có hứng thú, một cái thiên không chí tôn chỗ thi triển thần thông. Hắn vậy mà nói không có hứng thú. Vân Ly càng là không thể tưởng được Thanh Lâm hội trả lời như vậy. Lúc này cả giận nói, ngươi thật sự là một cái tử mộc đầu. Ta hảo ý thi triển thần thông cho ngươi tìm hiểu. Ngươi lại là ó. Chẳng những không lĩnh tình, còn như vậy vô lý. Thứ nhất, ta không có bức ngươi thi triển thần thông. Thứ hai, ngươi thi triển ta tự nhất định phải học. Thứ ba, với ta mà nói, cái này phân thân cửu sát thật không phải là cái gì quá mạnh mẽ thần thông. Ta thật sự không có hứng thú. Thanh Lâm giang tay ra. Ngươi, Vân Ly nghiến chặt hàm răng. Thật sự là hận không thể một cái tát đem Thanh Lâm cho chụp chết. Tốt, ngươi lợi hại, ngươi cường đại, đã thành a, nếu không phải xem tại ngươi là tỷ ta phu trên mặt mũi. Ta thực một cái tát đập chết ngươi. Đa tạ ngươi không có chụp chết ta. Thanh Lâm nhún vai, thân ảnh nhất thiểm, đi vào cái kia áo đỏ thân ảnh khối vụn trước khi. Chỉ thấy thân ảnh ấy bên hông. Treo một quả ngọc bội thoạt nhìn bình thường, bất quá có hào quang lập lòe, ôm đồm qua ngọc bội, Thanh Lâm ánh mắt tại bốn phía nhìn quét, cuối cùng nhất, đã rơi vào một loại khối trên vách tường, cái kia trên vách tường có một cái, lỗ khảm, rõ ràng cùng ngọc bội ăn khớp, Thanh Lâm không nói hai lời, lúc này liền vung bàn tay lên. Đem ngọc bội kia ném vào lỗ khảm chính giữa, ông tương đương nhất thời có vù vù xuất hiện. Ngay sau đó phía trên hư không xuất hiện gợn sóng. Ở đằng kia gợn sóng chính giữa, một đạo màn sáng chậm rãi hiện ra đến. Cùng lúc trước 6 tầng cửa ra vào hoàn toàn đồng dạng. Cùng lúc đó, cái kia mặt mèo lại một lần nữa xuất hiện ở màn sáng bên cạnh. Lúc này đây, mọi người thấy đến không chỉ là mặt mèo rồi, còn chứng kiến cái này con mèo nửa người. Hắn hình thể thoạt nhìn không là rất lớn, cùng bình thường mèo không xê xích bao nhiêu, nhưng là phi thường béo, như một viên cầu. Giờ phút này lại nhìn đi, trong lòng mọi người đều là có một loại cảm giác cái này chỉ cấp bọn hắn mang đến vô hạn nguy cơ. Mèo, tựa hồ rất đáng yêu bộ dáng, hay là một cái mèo mập. Thanh Lâm nói, được nghe lời ấy, cái con kia mèo trước kia lười nhác bộ dạng đột nhiên nhăn lại. Thân thể càng là phanh địa một chút nhảy dựng lên, viên châu giống như ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Giọng căm hận nói, ngươi nói ai là mèo mập? Nơi đây còn có khác mèo sao? Thanh Lâm nói, hỗn đản, cái này con mèo tựa hồ đối với mèo mập hai chữ cực kỳ mẫn cảm. Móng vuốt không ngừng tại trước mặt màn sáng phía trên cong đến cong đi. Ngươi miêu đại gia ghét nhất người khác bảo ta mèo mập rồi. Ngươi cái này đầu con heo. Ngươi là ở xúc phạm bổn tọa nghịch lân. Miêu đại gia, nghe được ba chữ kia, Thanh Lâm chợt nhớ tới cái kia chú chó mực thứ hai tự nguyện ý xưng hô chính mình là cẩu gia. Cũng không biết nó hôm nay ra sao, là đã diệt cổ gia hay là bị cổ gia tiêu diệt. Thanh Lâm trong đầu hiện ra chú chó mực cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng. Sới mặc dù là cười khổ lắc đầu, đần heo, ngươi miêu gia nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám không để ý tới ta. Cái con kia mèo gặp Thanh Lâm vẫn lắc đầu, cũng dám bỏ qua chính mình, lúc này càng là tức giận. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn nó một mắt, nói, ngươi không cách nào hiện thân đúng không? Nghe vậy, cái con kia mèo khẽ giật mình, chợt liền quát, bản miêu gia không thì không cách nào hiện thân. Mà là vẫn chưa tới hiện thân thời điểm. Ngươi biết cái gì? Ta có thể giúp ngươi ly khai tại đây. Thanh Lâm bỗng nhiên nói ra. Thật sự, được nghe lời ấy, cái con kia mèo khẽ giật mình. Cơ hồ tính phản xạ nói. Giả dối, Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Làm như lẩm bẩm, chỉ số thông minh quá thấp. Ta chỉ là kiểm nghiệm một chút ngươi có phải thật vậy hay không bị vây ở chỗ này mà thôi. Kết quả là, hỗn đản, cái con kia mèo lúc này nổi giận, tứ chi móng vuốt không ngừng tán loạn, toàn bộ thân thể đều hiện ra ở mọi người trước mặt. Dám trêu đùa ngươi miêu gia, ta giết ngươi, đáng tiếc chính là, ngươi ra không được. Thanh Lâm tùy ý giang tay ra, xoáy mặc dù là cước bộ bước ra, thân ảnh trực tiếp tiến nhập cái kia hư không chính giữa màn sáng. Những người khác hiển nhiên cũng đã xem ngây người. Thanh Lâm chuyện đó nhìn như vui đùa cùng tùy ý, nhưng lại tại dăm ba câu tầm đó liền dò xét ra cái này con mèo bản tính cùng tình cảnh. Nghĩ lại phía dưới, bọn hắn không khỏi đối với Thanh Lâm tâm cơ cảm thấy khiếp sợ. Đi thôi, Vân Ly cũng là tiến nhập màn sáng chính giữa. Những người khác tự nhiên cũng không có dừng lại, nhanh chóng đuổi kịp. Âm dương tháp bên ngoài, xoạt, một đạo màn sáng xuất hiện, Thanh Lâm bọn người thân ảnh rơi xuống, Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, dương mắt lên nhìn, chằm chằm vào cái này âm dương tháp, Vân Ly nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút âm dương tháp, nói, ngươi nhìn cái gì đấy, tầng thứ 7 chính giữa, không phải là không có bảo vật, Thanh Lâm nói, Vân Ly khẽ giật mình. Hỏi, có bảo vật lại ở nơi nào? Ở chỗ này, Thanh Lâm nhất chỉ âm dương tháp. Nói, cùng cái này âm dương tháp vừa so sánh với cái kia bốn màu tinh tinh, đế ngọc đan, thậm chí là cái kia long hồn, đều không coi là cái gì. Cái này âm dương tháp mới được là cuối cùng nhất bảo vật, cũng là tầng thứ 7 chính giữa. Chúng ta không sở hữu nhìn thấy bảo vật. Tòa tháp này,